Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại 5 ngày nữa trôi qua, vết thương trên người Diệp Thanh đã gần như lành hẳn. Sáng sớm, cô đã ra ngoài gọi tiểu nhị chuẩn bị nước tắm. Chỉ cảm thấy nếu không được tắm nữa thì cả người sắp mốc meo đến nơi rồi. Viêng Cầm Hoa nghe thấy trong phòng Diệp Thanh có động tĩnh thì cũng mở cửa xem thử Diệp Thanh đang làm gì. Thấy cô đang dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước tắm, trong lòng vẫn có chút không yên. Vết thương trên người ngươi thực sự lành hết rồi sao? Vừa nãy ta đã tháo hết băng gạc ra rồi, thực sự lành hết rồi. Diệp Thanh vội vàng gật đầu, cô thật sự cảm thấy nếu còn không được tắm thì mình sắp chết đến nơi. Giang Cầm Hoa mím môi, quay người dặn dò tiểu Dạng. Dạng Dạng, muội ở đây ngoan ngoãn chờ một lát, tỷ sẽ quay lại ngay. Dạ, tiểu Đoàn từ trắng tinh lập tức gật đầu đồng ý. Giang Cầm Hoa bước lại gần Diệp Thanh. Diệp Thanh có chút không hiểu nàng định làm gì, bèn hỏi. Sao vậy, ta muốn xem lại vết thương của ngươi lần nữa, vẫn chưa yên tâm. Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa kéo Diệp Thanh trở về phòng của cô ấy. Giang Cẩm Hoa nhướng mày nhìn Diệp Thanh, cởi ra đi, hả, như vậy không hay lắm đâu. Diệp Thanh lý nhí nói một câu, sau đó liền bị Giang Cẩm Hoa trừng mắt. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn tự mình cởi đai áo, cởi cả lớp áo ngoài ra. Đến cả trung y cũng cởi, để lộ vết thương bên trong. Giang Cẩm Hoa bước lại gần, đưa tay sờ vào vết thương của Diệp Thanh. Không biết có phải vì Diệp Thanh vẫn luôn uống linh tuyền hay không, vết thương dài hơn 10 phân kia giờ chỉ còn là một đường nhạt màu hồng nhạt, dù vẫn còn thấy dấu, nhưng rõ ràng là đã lành hẳn. Giang Cẩm Hoa nhìn một hồi, xác định vết thương của Diệp Thanh đã thực sự lành, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, liền thấy vành tai Diệp Thanh đỏ rực cả lên. Diệp Thanh có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, kéo lại trung y của mình. Giờ có thể tắm được rồi chứ? Giang Cẩm Hoa gật đầu. Ừ, được rồi, vậy ta ra trước đây, đợi ngươi tắm xong thì chúng ta đi xem nhà. Được, Diệp Thanh vội vàng gật đầu đồng ý, vì một thời gian nữa họ vẫn chưa rời đi, nên không thể mãi ở khách đờ. Em mở được. Diệp Thanh liền nghĩ đến việc thuê một căn viện để ở, như vậy cũng có tính riêng tư hơn. Không bao lâu sau, nước tắm được chuẩn bị xong, Diệp Thanh đưa cho tiểu nhị ít đồng tiền làm tiền bâu ơ, sau đó bảo tất cả lui ra. Cô tự mình thoải mái tắm một trận, còn gội sạch đầu tóc, rồi thay một bộ y phục sạch sẽ mới bước ra ngoài. Đợi tóc gần như khô, Diệp Thanh liền đến gõ cửa phòng Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, đi thôi, chúng ta đi xem nhà. Được, Giang Cẩm Hoa đáp một tiếng, đội mũ cho tiểu Đoàn tử xong mới dắt tay bé bước ra. Bên phía Diệp Thanh đã gọi cả Tống Chiêu ra, cả nhóm cùng nhau đi xuống lầu. Mấy hôm trước, Diệp Thanh đã tìm một cửa hàng chuyên cho thuê và mua bán nhà cửa, gần giống như trung gian thời hiện đại. Chủ tiệm là một nữ càn nguyên chừng hơn 20 tuổi, trông rất lanh lợi và chững chạc. Diệp Thanh và mọi người trực tiếp đến tiệm của cô ấy. Chủ tiệm Ngô, còn nhớ ta không? Ta là người trước đó đến hỏi thuê viện tử. Nhớ chứ, nhớ chứ. Vừa hay hôm qua có người đăng ký gửi thêm mấy viện tử ở chỗ ta, còn để lại cả chìa khóa, mấy vị theo ta đến xem nhé. Chủ tiệm Ngô vừa nói vừa khóa cửa tiệm, rồi dẫn bọn họ đi đến một viện tử gần đó. Căn viện này có vị trí tốt nhất, các vị xem, ngay sát mặt đường, ra cửa là đến tửu lâu, cửa tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giá thuê cũng hơi cao một chút, mỗi tháng 2 lượng bạc. Chủ tiệm Ngô vừa nói vừa dùng chìa khóa mở cổng viện. Các vị xem, trong viện có giếng nước, không cần ra ngoài lấy nước. Có 3 gian chính phòng, trong đó 1 gian là tiền sảnh, còn có 2 gian thiên phòng, bếp và kho mỗi loại 1 phòng. Ở giữa còn có một cái sân nhỏ, trẻ con chơi trong viện cũng tiện. Chủ tiệm Ngô kiên nhẫn giới thiệu, Diệp Thanh gật đầu, rồi nói, chúng ta vào trong phòng xem thử. Đi đi, các phòng đều không khóa cửa. Chỉ cần đẩy cửa là vào được. Chủ tiệm Ngô mỉm cười nói. Diệp Thanh đẩy cửa phòng. Chỉ thấy trong phòng có đủ những vật dụng cơ bản như tủ quần áo, giường gỗ, bàn ghế, thậm chí là cả chậu gỗ. Cô và mọi người chỉ cần mua thêm ít chăn màn, vậy là có thể chuyển vào ở ngay. Sau khi xem qua phòng, Diệp Thanh lại đi xem gian bếp. Trong bếp vẫn còn nồi niêu xong chảo, chỉ cần mua thêm vài thứ đồ dùng hàng ngày là được. Diệp Thanh khá hài lòng với nơi này. Dù sao thì có giếng nước ở trong viện cũng giúp tiết kiệm được nhiều công sức. Chủ tiệm Ngô cười hỏi, thế nào, có hài lòng không? Nếu muốn xem thêm, ta còn vài căn viện nữa, nhưng đều không tốt bằng căn này. Trong viện cũng không có giếng nước, phải ra giếng ngoài đường để lấy nước. Diệp Thanh nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, hỏi, ngươi thấy sao? Giang Cẩm Hoa gật đầu, cũng không tệ, ra ngoài mua đồ cũng rất tiện, nếu không thì cứ chọn chỗ này đi. Được rồi, nghe nàng ấy, Ngô tiệm chủ, vậy chúng ta sẽ chọn chỗ này, những viện khác thì không cần xem nữa. Diệp Thanh cười nói, Ngô tiệm chủ mỉm cười với hai người, trêu Diệp Thanh. Không ngờ nhà ngươi là do phu nhân quyết định sao? Nếu biết thế, ta đã hỏi phu nhân trực tiếp rồi. Diệp Thanh cười khẽ hai tiếng, cô trả tiền thuê nhà cho hai tháng, lại đưa Ngô tiệm chủ một lượng bạc làm phí môi giới, ngoài ra còn trả thêm hai lượng bạc làm tiền đặt cọc. Diệp Thanh cùng Ngô tiệm chủ quay lại cửa tiệm nhỏ để làm hợp đồng, sau khi lấy được hợp đồng, cô mới quay lại viện nhỏ. Xong hết rồi, chúng ta xem cần mua những gì, lát nữa cùng đi mua. À, còn phải quay lại khách đơ, em mở lấy xe ngựa của chúng ta nữa, khi về kinh thành có thể sẽ cần đến. Được, vậy chúng ta về thu dọn đồ đạc trước. Giang Cẩm Hoa cũng nói, vậy là, ba người họ dùng cả buổi sáng để chuyển đồ từ khách đơ, em sang viện nhỏ bằng xe ngựa. Diệp Thanh dỡ đồ xuống, cột ngựa vào một cây ở giữa viện. Ba người ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm, rồi đi mua những vật dụng cần thiết. Các gia vị trong bếp, chăn mền mới, Diệp Thanh và mọi người mua rất nhiều đồ về, thậm chí còn mua một cái thùng tắm lớn và một cái chậu gỗ lớn. Tóm lại, ba người họ bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng sắp xếp xong viện nhỏ, nhìn qua thật sự giống như họ sẽ ở lại lâu dài. Giang Cẩm Hoa thậm chí còn nghĩ, nếu không phải còn có phụ mẫu và đại tỷ ở kinh thành, thì ở lại đây sống cũng không tệ. Ba người làm việc quá mệt mỏi, buổi tối, Diệp Thanh và Tống Chiêu đi đến quán rượu gần đó mang đồ ăn về, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng vì cuối cùng cũng có nơi dừng chân. Khi Diệp Thanh và Tống Chiêu về đến, trời đã tối. Diệp Thanh đứng ngoài gõ cửa, Cẩm Hoa, chúng ta về rồi, mở cửa giúp chúng ta. Được, tiếng trả lời là của Tiểu Bảo Bối, đứa nhỏ đang chơi trong viện, nghe thấy động tĩnh thì chạy đi tìm Giang Cẩm Hoa, lúc đó Giang Cẩm Hoa vẫn đang trong phòng lau tủ quần áo. Tỷ ơi, tỷ Diệp và tỷ Tống về rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo Bối chạy vào với giọng nhỏ xíu. Giang Cẩm Hoa vội vàng dẫn theo tiểu muội ra mở cửa, đứa nhỏ cũng đã đói rồi, nhìn thấy đồ ăn trong tay Diệp Thanh và Tống Chiêu, mắt đứa nhỏ sáng lên. Tỷ Diệp, các tỷ mua gì ngon thế? Mua thịt mà muội thích ăn nhất, còn có các món ăn và bánh ngọt nữa, đảm bảo muội sẽ thích ăn. Diệp Thanh cười nói, he he, tiểu muội vui mừng không thôi, chạy theo mấy người lớn vào đại sảnh. Trong đại sảnh có hai chiếc đèn dầu. Đều là đồ mới mua hôm nay của Diệp Thanh và mọi người, nên căn phòng trông rất sáng sủa. Diệp Thanh và Tống Chiêu đem tất cả đồ ăn đã mua xếp lên đĩa sạch, chẳng mấy chốc đã bày đầy một bàn. Các ngươi mua nhiều đồ ăn thế này sao? Có ăn hết không? Giang Cẩm Hoa nhìn bàn đầy đồ ăn cũng phải ngạc nhiên. Cuối cùng cũng có thể ăn những món này rồi, đương nhiên phải ăn thật nhiều. Các ngươi xem, chúng ta còn mua cả rượu gạo nữa, lát nữa cùng nhau uống một chút. Mừng vì cuối cùng cũng có nơi dừng chân. Diệp Thanh cười nói, yay, yay, Tiểu Bảo Bối rất hào hứng. Chỉ là cái ghế quá thấp, Tiểu Bảo Bối chỉ có thể ngồi trong lòng tỷ tỷ mới với tới bàn ăn. Diệp Thanh nghĩ rằng ngày mai sẽ là một chiếc ghế dành riêng cho trẻ em. Dù sao họ cũng sẽ ở đây ít nhất 2-3 tháng, cứ phải bế đứa nhỏ mỗi khi ăn không thoải mái chút nào. Diệp Thanh và Tống Chiêu lần lượt ngồi xuống, ngoài bát đũa. Trước ba người lớn còn có những chiếc ly. Diệp Thanh đứng dậy rót rượu gạo cho cả ba người. Người không uống được rượu. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu lên nói. Không sao đâu. Thứ này độ cồn rất thấp. Không say đâu. Diệp Thanh cười nói. Giang Cẩm Hoa gật đầu. Nàng bình thường chẳng bao giờ uống rượu. Chỉ là mùi hương từ Diệp Thanh có chút giống với hương rượu nho xanh ngọt ngào. Thứ này Giang Cẩm Hoa lại hay uống. Nghĩ đến đây, tai Giang Cẩm Hoa hơi ửng đỏ. Giang Cẩm Hoa vội vàng cầm bát lên, cho Tiểu Bảo Bối ăn. Trên bàn có vịt quay, gà hun khói, còn có cá chiên giòn, tất cả đều là những món Tiểu Bảo Bối thích ăn. Đứa nhỏ ăn một cách thích thú, miệng đầy thức ăn. Diệp Thanh và Tống Chiêu cũng bắt đầu ăn, trên bàn có rất nhiều món, nhưng vì Diệp Thanh và Tống Chiêu ăn khá nhiều, nên cũng không làm lãng phí quá nhiều. Giang Cẩm Hoa cho tiểu bảo bối ăn xong, lúc này mới bắt đầu ăn. Diệp Thanh nâng ly lên, cười nói, nào, chúc mừng chúng ta hôm nay chuyển nhà mới, cùng uống một ly. Được, Giang Cẩm Hoa cũng nâng ly, nếm thử một ngụm, quả thật như Diệp Thanh nói, rượu gạo này rất nhẹ, chủ yếu là vị ngọt của gạo. Tuy nhiên, Giang Cẩm Hoa lại cảm thấy có chút khác biệt, không ngon bằng rượu ngọt của Diệp Thanh. Nghĩ đến đây, tai Giang Cẩm Hoa lại ửng đỏ, hôm nay sao lại cứ nghĩ đến những chuyện kỳ lạ này thế nhỉ? Để che giấu sự ngượng ngùng, Giang Cẩm Hoa nhanh chóng uống hết ly rượu, rồi lại bắt đầu ăn. Rượu gạo có vị ngọt ngào, Diệp Thanh và Tống Chiêu uống không ít, ngay cả Giang Cẩm Hoa cũng uống vài ly. Chỉ là khi ba người ăn gần xong, Giang Cẩm Hoa cảm thấy hơi choáng váng, nàng dùng khuỷu tay phải chống đầu, mắt nheo lại. Diệp Thanh thấy nàng nhíu mày, liền hỏi, Cẩm Hoa, sao vậy, đầu hơi choáng. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, nhưng lại cảm thấy Diệp Thanh có chút mờ ảo, nàng lắc đầu một cái, vẫn không thấy rõ Diệp Thanh. Thật sao, uống có chút mà đã say rồi. Diệp Thanh sửng sốt, cô nhìn sang Tống Chiêu bên cạnh, chỉ thấy Tống Chiêu vẫn ngồi yên, không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy hình như không chịu được rượu. Chủ nhân, người đưa nàng ấy về nghỉ ngơi đi. Tối nay tiểu bảo bối sẽ ngủ với ta là được. Diệp Thanh gật đầu, đứng dậy định đỡ Giang Cẩm Hoa, nhưng lại bị Giang Cẩm Hoa nắm lấy cổ tay. Giang Cẩm Hoa đôi mắt ươn ướt nhìn Diệp Thanh. Một lúc lâu sau, nàng lại dụ trán vào cánh tay Diệp Thanh, như thể say rượu, nắm chặt cánh tay Diệp Thanh không buông. Cách chương.